Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 27. Tiếp tục làm người thế vai. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Hoàng Ân cũng không buồn để ý. Cậu không muốn nhúc nhích, cậu không có một chút ý chí nào muốn động đậy. Tiếng chuông ngừng rồi lại tiếp tục đến mấy lần. Hoàng Ân mới lò mò tìm điện thoại. Cậu sợ là mẹ hay Hồng Ân gọi cho cậu. Hồng Ân à? Dạ. Hoàng Ân tỉnh táo lại. Tiếng của Minh Quân, không lẽ là anh đã nghĩ lại sao? Hồng Ân. Minh Quân cũng không nói tiếp cái gì cả, chỉ gọi tên cậu mà thôi. Hoàng Ân nghe loáng thoáng bên kia tiếng loa phát ra ở trong sân bay nhắc nhở hành khách. Lòng của cậu chợt nguội lạnh. Anh thực sự bỏ đi, chẳng phải là nghĩ lại gì hết. Bằng chứng là anh vẫn đang gọi cậu là Hồng Ân. Em muốn chứng minh điều gì mà lại nói mình là Hoàng Ân chứ? Minh Quân sau một lúc chần chờ mới hỏi. Không tin anh hay là Hoàng Ân đã nói gì hả? Không ai nói gì cả. Anh muốn đi thì cứ đi đi, em tự lo được mà. Nói rồi cậu cúp máy, không muốn nghe tiếp. Trong lòng của cậu bây giờ chỉ có giận. Cậu giận, giận đến vô cùng, ghét vô cùng. Cụ mình gặm nhắm nỗi lòng của mình không biết bao lâu, cửa phòng lại chợt mở. Ai có thể vào phòng lúc này ngoại trừ anh cơ chứ? Anh gõ cửa hoài mà em không mở đó. Gõ cửa hoài Hoàng Ân không mở, Minh Quân đành phải gọi tiếp tân lên để mở giùm. Hồng Ân à, em không phải là Hồng Ân mà. Em thực là... Minh Quân tiến tới, mở ôm cá nhân của Hoàng Ân còn đặt ở trên bàn, lấy ra chứng minh nhân dân của cậu, Nguyễn Hồng Ân. Minh Quân cầm chứng minh nhân dân, bò lên trên giường, chìa ra trước mặt của Hoàng Ân. Cái gì đây hả? Lại muốn lừa anh sao? Anh ra sân bay mới nhớ tới cái chuyện chứng minh nhân dân này, không là xong rồi. Quả thực Minh Quân đã có ý định trở về thành phố, nhưng mà tới khi trình giấy tờ mới nhớ là Hồng Ân lúc đi cũng phải trình giấy chứng minh nhân dân, chứng minh cậu là ai. Minh Quân lại quay về khách sạn để kiểm tra. Hoàng Ân nhìn thấy giấy chứng minh, anh ta vẫy vẫy trước mặt của cậu, không biết phải nói làm sao. Giấy máy bay đã ghi tên Hồng Ân, cậu đành phải mượn chứng minh nhân dân của Hồng Ân để mà đi. Không ngờ lại là vật chứng để cho cậu tiếp tục nói dối. Minh Quân cởi áo, chui vào trong chăn để ôm lấy Hoàng Ân. Thôi, đừng có nói mấy chuyện này nữa. Anh không biết là em nghĩ gì khi nói tới Hoàng Ân, nhưng mà anh thực lòng không muốn em đem cái chuyện tình cảm của mình ra đùa đâu. Em làm cho anh cảm thấy mình không có giá trị ở trong lòng của em cả. Thôi được, em muốn là ai thì cứ mặc kệ đi. Anh yêu em có được chưa hả? Đừng nhắc đến Hoàng Ân nữa. Hoàng Ân mãi có được không hả? Ấm áp bao quanh làm cho Hoàng Ân cảm thấy tức tưởi nghẹn ngào. Hoàng Ân khóc. Là tự anh tự mình trở mình lại, là tự anh tự mình nói là cậu là Hồng Ân, là anh, tất cả đều là anh, nên cậu không có bắt tội lừa anh nữa. Cậu tham lam hơi ấm của anh, giọng nói anh. Không có anh, cậu sẽ như lúc này vậy, trống rỗng, đau đớn nghẹn đến không thể nào mà thở được. Cảm giác cả thế giới chẳng còn gì ngoài cái sự đau đớn và tiếc nuối ở trong lòng. Từ ngày hôm đó cho qua đến ngày hôm sau, Hoàng Ân không có một chút nhiệt tình nào đối với Minh Quân. Anh cũng chợt nhận ra, sau khi hai người thân mật, anh đùng đùng bỏ đi sẽ làm cho người yêu buồn tủi. Nhưng trong cái trường hợp này, anh không cảm thấy mình sai. Hoàng Ân tâm trạng không có được tốt, nhưng mà cậu cũng đang bối rối. Bối rối với chuyện yêu anh và giận anh. Anh đối với cậu tệ như vậy, không giận anh thì làm sao mà được cơ chứ? Nhưng mà nếu nói là đường ai nấy đi thì cậu thực sự phải luyến tiếc lắm. Phải, Hoàng Ân cuối cùng cũng không đỡ nói với Minh Quân rằng cậu không muốn nhìn mặt anh nữa. Cuối cùng cậu cũng vì cái mớ tình cảm rối rắm trong lòng mà chọn một cách im lặng. Hoàng Ân cả người không được khỏe, cả thân thể lẫn với tinh thần. không có hứng thú để ra ngoài chơi, cũng chẳng muốn trò chuyện hay là quấn quýt gì với Minh Quân. Cậu đợi người ngồi trên ban công mà suy nghĩ, nhìn từng tầng cây cối trải dài trước mắt mà muốn hòa tan cùng với nó cho khỏe đi, khỏi phải quay cuồng ở trong cái mớ bồng bông tình cảm này. Đêm hôm qua, Minh Quân ôm chặt quạt ân ngủ đến khi mặt trời lên cao mới cùng thức dậy. Anh hiểu được tâm trạng của người yêu không được tốt, không muốn cùng với anh ra ngoài. Sau bữa cơm trưa, cứ thừa người thả hồn tận đâu đâu, quên mất có sự hiện diện của anh ở bên cạnh. Minh Quân biết những cái lời giải thích của anh không thuyết phục được cậu, có lẽ phải trải lòng nhiều hơn nếu như muốn nhận cái sự tha thứ của cậu. Anh mang tấm chăn dày trên giường trải lên trên ban công. Trời dịch dịu sẽ lạnh, Hoàng Ân sẽ ấm vào trong lòng của mình. Minh Quân hôn khẽ lên trên mái tóc của cậu. Anh thì thầm: em có biết không hả, hồi trước cứ mỗi ngày anh chỉ việc tới trường thôi, sau giờ học thì bù khú cùng với bạn bè, mỗi ngày chỉ chờ tốt nghiệp rồi xuất cảnh. Ai ngờ đâu, rồi có một ngày cậu nhóc ở bên nhà bỗng nhiên lớn lên, bỗng nhiên cười với anh đến ngọt ngào. Rồi từ đó thời gian anh đi cùng với bạn bè ít hơn, anh hay ngồi trước nhà chờ cậu hàng xóm đi học về. Lần nào thấy cậu ta, anh đều đưa tay dậy dậy để chào anh. Hoàng Ân nhớ rõ những gì mà Minh Quân kể. Hai anh em mỗi khi đi học về, nhìn thấy Minh Quân thì phản ứng của cậu chính là bối rối quay đi, nhưng mà mắt vẫn có liếc về phía anh. Còn Hồng Ân thì cứ cố sống cố chết dậy dây tay chào anh, làm cho anh chú ý. Thực ra mục đích của Hồng Ân chính là vì cậu. Hồng Ân muốn anh chú ý cậu, muốn giúp cậu chào hỏi anh, muốn anh nhìn về phía này để cho cậu nhìn thấy anh. Hoàng Ân dở khóc dở cười, hành động của Hồng Ân quả nhiên có tác dụng, nhưng là tác dụng ngược rồi. Sau này hai anh em thực là phá anh sức đầu mẻ tráng, nhưng mà anh vẫn rất thú vị và vui vì bị làm phiền. Anh lúc đó khổ lắm đó, dù gì em cũng còn quá nhỏ chừng mà, có ý niệm không tốt với em làm cho anh ăn ngủ đến không yên. Nhưng mà có dám làm gì ngoài cái việc mong em lớn lên từng ngày đâu chứ. Đến khi cha mẹ cũng ly hôn, anh nhiều đêm nằm qua mà không ngủ được đâu, cứ lo lắng không biết em có buồn hay là không, rồi có bị tổn thương hay không. Em còn nhỏ quá mà lâm vào cái cảnh gia đình không trọn vẹn, liệu có chịu đựng nổi không, có suy sụp hay là không, rồi có học hành những cái thói hư tật xấu hay là không. Anh cứ nghĩ mãi đêm này qua đêm kia mà không biết phải làm sao để an ủi em. Cũng may anh thấy em cũng không đến nỗi không thể nào không chấp nhận được, chưa kể em chấp nhận rất là tốt, làm anh lại càng yêu mến em hơn, thậm chí có một chút kính nể đó. Em vẫn cứ lạc quan, dẫn đến trường đầy đủ, thậm chí còn muốn kiếm việc làm thêm nữa chứ. Thực ra thì anh thấy Hoàng Ân cũng có thái độ là giống như em vậy, nó cũng không có tệ. Nghe nhắc tới mình, Hoàng Ân nhẩm dậy hỏi: nè, anh đã từng có ấn tượng tốt với Hoàng Ân, tại sao bây giờ lại tỏ ra gay gắt như thế hả? Thì được rồi, từ từ rồi sẽ nói hết cho nghe. Có lẽ là mọi chuyện bắt đầu từ khi cha của em dẫn người vợ kế về. Anh không biết là ba em có biết những cái điều mà bà ta làm với em hay là không, chứ anh thì biết rõ lắm, cố tình không nấu cơm hay là không chừa đồ ăn lại cho em, rồi họ ra ngoài ăn cũng không mua về cho em. Em cứ bụng đói mà đi làm, bụng đói đến trường. Anh biết là mẹ em và Hoàng Ân tuy là cũng không có khá giả gì, nhưng mà sống tốt hơn em nhiều, có ăn có mặc, không bị đói, không bị lạnh nhạt. Anh nhiều lúc muốn đến để hỏi mẹ em tại sao lại không mang em đi cùng chứ, muốn hỏi cô có biết những cái nỗi khổ mà em phải gánh chịu hay là không. Anh thật muốn khóc giùm cho em vậy đó. Vậy mà cứ mỗi khi gặp mặt chỉ thấy em tươi cười thôi, chẳng nghe em phàn nàn cái chuyện bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Em vẫn cứ khỏe mạnh, lạc quan mà sống. Hoàng Ân nghe chuyện Minh Quân kể cũng cảm thấy xót xa. Cậu biết là Hồng Ân hay bị đói, nhưng mà cậu chỉ nghĩ đơn giản bà ta không phải là mẹ, dĩ nhiên sẽ không vội vàng để mà chuẩn bị cơm cho kịp giờ con cái đi học. Bà thì hay nhậu nhẹt cờ bạc, nhà hết gạo chính là cái chuyện bình thường thôi, chứ nói gì cố tình thì cậu thật là quả không nghĩ tới đâu. nhưng có lẽ mẹ cũng hiểu, cho nên mẹ thường làm đồ ăn cho cả ba mẹ con. Còn cậu thì hiển nhiên rất là nhiệt tình cứu đói. Nhưng ngoài mẹ còn có một người khác cũng biết, nên anh đau lòng Hồng Ân. Anh càng cảm thông thì càng đặt nhiều tình cảm cho Hồng Ân. Hồng Ân nhầm rồi, không phải anh nhầm cái tên, mà là anh đúng là thương Hồng Ân. Thời gian đó anh không biết làm gì hơn, chính là giúp đỡ em mấy cái quyển sách, chuẩn bị mấy cái món này món kia cho em ăn. Mà em cũng có khi chí lắm rồi nha. Cứ từ chối biết hả? Làm cho anh khổ. Mỗi cái lần muốn cứ tặng em cái thứ gì, muốn mời em ăn cùng một bữa, cũng phải nghĩ tới nghĩ lui mấy cái chuyện cớ này rồi diện cớ nọ mới thuyết phục được em được chứ. Có bữa chị em không được, một mình ăn hết luôn nè, thật là no muốn chết luôn đó. Giọng của Minh Quân ấm áp thủ thị bên tai, nhưng lại là một cái gáo đứt lạnh dội lên trên đường của cậu. Cậu biết anh hay cho em của cậu cái thứ này thứ nọ, nhưng mà không biết anh ôm tâm trạng như vậy đối với Hồng Ân. Hàn em chỉ nghĩ một chiều thôi, anh là hàng xóm tốt mà Hoàng Ân yêu, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Anh thì từng ngày chờ em lớn, với một hy vọng em có thể giống anh, chấp nhận tình cảm của một người cùng giới, cũng luôn nghĩ cách sẽ làm sao để cho em thích anh. Lỡ em không thích, cũng phải làm cho em thích. Thật là may. Hoàng Ân cười khổ, cậu cũng giống anh, cũng lo lắng cái chuyện mình thầm thương trộm nhớ có thể chấp nhận mình hay là không. Lại không nghĩ tới cái chuyện người ta cũng sẽ yêu, yêu một người cùng giới khác mà không phải là mình. Minh Quân thì yêu Hồng Ân, còn Hồng Ân thì lại thích Đình Tuấn. Biết trách ai bây giờ chứ? Oán trách Hồng Ân quá sốt sắng đốc vô cho cậu hay sao? Trách anh sao không nhìn trúng cậu hay sao? Thật không biết hay là nên cười nữa. Thôi được rồi, nói tới chuyện của Hoàng Ân, ban đầu là anh cũng không có ghét Hoàng Ân như vậy đâu, còn có phần để phục nó nữa chứ. Cũng vì nè, vì cái gì chứ? Hoàng Ân sốt ruột muốn biết vì cái gì từ nể phục cậu lại quay sang ghét bỏ cậu chứ. Vì tại vì Hoàng Ân mà em chậm trễ đáp lại tình cảm của anh, lại còn lãng tránh anh nữa chứ. Em vì tình cảm anh em mà chối bỏ đi tình cảm của chính mình. Nhưng nói thì lại khác, biết anh cùng em hai bên đều có tình cảm với nhau, không những vẫn ích kỷ không lùi bước. Hoàng Ân thì chỉ biết hưởng thụ sự quan tâm của người khác mà không biết hy sinh, nên bây giờ anh nhìn thấy Hoàng Ân không hề có thiện cảm đâu. Dù làm gì cũng cảm thấy rất là chướng mắt. Nếu là người xa lạ tranh giành anh cũng không nói đâu. Hai đứa là anh em kia mà. Giả lại người anh thích là em chứ không phải là Hoàng Ân đâu. Nó thì lấy tư cách gì để mà đi giành chứ? Hoàng Ân khẽ thở dài, vô tình hay cố ý mà cái ông anh chết bầm của cậu lại là nguyên nhân chính cho cái chuyện tình cảm lận đận của cậu kia chứ. Tình địch kiểu này cậu muốn mượn chỗ trút giận cũng không được đâu. Anh cũng biết giờ anh phản ứng hơi gay gắt thôi, nhưng mà nguyên nhân cũng tại là em đó. Anh tự tin mình sẽ chẳng bao giờ siêu đổ trước Hoàng Ân, dù là khuôn mặt của nó không khác gì em. Nhưng mà anh lại không chắc em có gì anh em của mình mà bỏ lại anh không. Từ khi bắt đầu em luôn chực chừ để anh cho Hoàng Ân, luôn vì Hoàng Ân để nói chuyện, luôn mang tình cảm của anh để trở thành thứ yếu. Chỉ khi anh sống chết không chịu em mới thỏa hiệp. Hồng Ân à, em nói đi chứ, có phải tại em mà anh luôn bị căng thẳng trong cái mối quan hệ của chúng mình hay là không? Chỉ cần anh tỏ ra ý thiện cảm với Hoàng Ân là em sẽ lập tức có ý định nhường. Em muốn nhường là quyền của em, nhưng mà anh thì không bao giờ đổi ý đâu. Anh sẽ giữ thật chắc cái mối quan hệ của chúng ta, dù cho tổn thương bất cứ người nào, dù người đó là người thân của em. Cho nên em đừng bao giờ hy vọng anh sẽ thích Hoàng Ân, dù chỉ là một chút. Hoàng Ân không còn biết nói gì cả. Cậu phát hiện ra từ đầu thì cậu đã sai rồi. Tiếp cận anh sai cách, tỏ tình sai phương thức, nhận định tình cảm anh dành cho cơn mình lại càng sai. Từ đầu cho chi cuối, người anh yêu mến là Hồng Ân, người anh chào tạm biệt khi đi cũng là Hồng Ân. Cậu chỉ là người đến thay, thay người yêu anh đi đưa tiễn, thay người anh yêu để đón anh, thay người anh yêu yêu anh. Cho nên người nhận ra luôn là cậu. Nếu những cái việc cậu làm cùng với anh đều do Hồng Ân làm, thì người anh luôn nhận sẽ là Hồng Ân, không phải là Hoàng Ân. Thật là phải mắng Hồng Ân tài danh mà. Sao mà cậu lại quên chứ? Hồng Ân bất qua thì cũng giống cậu, tình trường chưa trải, tuổi đời chưa lớn thì có hôn hơn cậu bao nhiêu đâu. Hay nói đúng hơn, con người chỉ nghe những điều mình muốn nghe, chỉ tin những điều mình muốn tin. Cho nên cậu chọn tin lời Hồng Ân, bỏ qua những điều khiến cho cậu phải xa anh. Từ tận đáy lòng của cậu muốn người anh yêu chính là cậu. Anh biết hôm qua anh làm như vậy sau khi chúng ta là của nhau rất là tệ. Nhưng mà nếu lặp lại anh cũng không thay đổi đâu. Dù là phải mỗi ngày năn nỉ em, mỗi ngày dỗ ngọt em, mỗi ngày bị em giận, anh cũng sẽ làm như vậy mà. Em đã hiểu chưa hả? Đừng bao giờ muốn anh yêu Hoàng Ân nữa. Đừng bao giờ đem Hoàng Ân vào cái mối quan hệ của hai chúng ta nữa mà. Em làm như vậy chính là xúc phạm tình cảm của anh. Mà không chỉ riêng Hoàng Ân đâu, với bất kỳ người nào khác cũng như vậy mà thôi. Anh chỉ yêu một mình em, Hồng Ân à. Nè, có phải không có Hồng Ân anh sẽ buồn lắm phải không hả? Hoàng Ân không còn một chút sức lực để mà phản kháng. Cậu muốn buông xuôi theo ham muốn của chính mình. Đâu chỉ là buồn đâu, là đau khổ, rất rất đau khổ đó. Mình quần siết chặt Hoàng Ân ở trong tay để chứng minh anh có bao nhiêu yêu cậu. Nè, không có anh em cũng rất khổ sở đó, rất rất đau khổ mà. Hoàng Ân nói với anh cũng chính là nói với chính mình. Phải, hai chúng ta không thể thiếu nhau đâu. Từ nay chỉ có chúng ta, không có ai khác ngoài được không hả? Mình quần ủng khuôn mặt của Hoàng Ân trong lòng bàn tay của mình, nhẹ hôn lên trên môi của cậu, cười âu yếm. Hoàng Ân mở đôi mắt ngấn nước mà nhìn anh, chẳng biết phải nói gì cả.